Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, ba cái nam sủng, 6, chương 08, ba cái nam sủng, 6, buồn cười, Trọng gia cứ việc phú khả địch quốc, nhưng ở thời đại này, sĩ nông công thương, cấp bậc xâm nghiêm, thương nhân là thấp nhất đẳng cấp nhất loại, cho dù là trong truyền thuyết này uy danh hiển hách đại phú thương. Cũng không có thể đi vào xã hội thượng lưu, chớ nói chi là làm vương hậu. Nghĩ đến đây, Trọng Quỳ không khỏi thở dài một tiếng. 15 tuổi, chỉ có thể sống đến 15 tuổi sao? Nàng hiện tại 9 tuổi, còn có 6 năm mơ siêu. Không, ta mệnh do ta không do trời. Đã sống thêm một đời, kia quyết không khả tầm thường vô vi. Chờ đợi vận mệnh cho nàng quyết định. Bóng đêm dần dần nồng đậm. Rất nhanh liền đem lớn như vậy trọng phủ bao phủ đứng lên. Hành lang hạ một hàng đèn lồng chiếu ra một mảnh mông lung quang minh. Bên ngoài hộ vệ qua lại tuần tra tiếng bước chân luôn luôn không có ngừng lại quá. Từ cái kia cái gọi là Ly công tử bị nàng đuổi sau khi đi. Trọng phủ thủ vệ liền tăng mạnh mấy lần. Cái kia Ly công tử là thập phần có tiếng luyện dược sư. Có hắn ở, người người đều kiêng kỵ. Không dám tới làm càn, nhưng như hắn rời đi tin tức truyền ra đi, trọng phủ hiện thời chỉ có nàng một cái tiểu chủ nhân ở. Chỉ sợ, không thể tưởng được nàng Trọng Quỳ cũng có bị như vậy trùng trùng bảo vệ lại đến một ngày. Năm đó đi một mình xông qua mộ quốc quân tình bộ. Này bị cho là cái gì? Chẳng qua 9 tuổi đứa bé thân thể, quả thật hạn chế rất lớn, từ hôm nay trở đi. Cần phải tăng mạnh rèn luyện mới được. Tiểu chủ nhân, ngài phân phó muốn gì đó. Nô tỳ đã chuẩn bị tốt. Thanh đồng gõ gõ cửa mới đi tiến vào. Cầm trong tay khay để tới trước mặt nàng. Trọng Quỳ hưng chí bừng bừng đem mặt trên che chủ bố xốc lên. Nhất thời bị một mảnh kim quang hoảng hoa mắt. Ngoan ngoãn, ánh vàng rực rỡ vàng óng một mảnh. Từng hạt một mượt mà kim châu ở trong mâm lăn qua lăn lại. Này, nàng rõ ràng nói muốn là một ít tiểu khỏa thái tử có thể. Thế nào cấp làm ra nhiều như vậy kim châu? Hơn nữa, bên cạnh thế nào còn làm ra vẻ một cái cung? Chín là kim, tiểu chủ nhân lại là nổi lên đánh điểu đùa thích thú đi. Này cung là phía trước mạch công tử đưa. Tiểu chủ nhân thích nhất nha, thanh đồng chút không cảm giác được không đúng. Này tiểu chủ nhân chính là mê, đánh điểu. Trọng Quỳ chậm rãi bài trừ một chút tươi cười, coi nàng như là muốn đánh điểu đi, dùng kim châu đánh điểu, trọng ra hào hoa xa xỉ, làm cho người ta líu lưỡi, người đi ra ngoài đi, Trọng Quỳ đem nàng đuổi đi. Liền nắm lấy mấy khỏa kim châu ở trong tay, suy nghĩ hai hạ, khỏa khỏa đều là thành thực, sức nặng thật đầy, làm ám khí, đủ, kế tiếp. Trọng Quỳ ở trong phòng lặng lẽ luyện tập bắp thịt cùng ám khí kỹ xảo. Cùng với cách đấu chiêu số, tiềm hành thân pháp đợi chút một ít kiếp trước cơ bản nhất huấn luyện. 9 tuổi nho nhỏ thân thể, trong bóng đêm giống như lưu quang thoáng hiện, bỗng nhiên ở đông, bỗng nhiên ở tây, sở hữu động tác, trải qua một lần nữa thiết kế sau, lấy 9 tuổi thân cao cùng độ mạnh yếu, ít nhất đạt tới kiếp trước 1% trình độ. Một tháng sau sáng sớm thanh đồng đến hầu hạ Trọng Quỳ mặc quần áo khi bỗng nhiên kinh hô một tiếng, nha, tiểu chủ nhân thế nào gầy? Gầy sao? Vậy là tốt rồi, Trọng Quỳ muốn liền là như vậy hiệu quả. Thanh đồng lại cấp cùng kiến bò trên chảo nóng dường như lẩm bẩm nói, không được, như vậy thân mình thế nào chịu được? Một lát còn muốn phân phó phòng bếp, mỗi ngày nhiều đôn chút thuốc bổ đến, còn bổ. Khối này thân thể như vậy suy yếu, lại bổ đi xuống ngay cả 15 tuổi đều sống không đến. Bất quá Trọng Quỳ lười cùng nàng giải thích, bình đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, thuốc bổ tính cái gì? Toàn cầm uy cầu, bên ngoài thật ồn ào, Trọng Quỳ miễn cưỡng mở miệng. Hôm nay theo nàng rời giường, chợt nghe đến bên ngoài so dĩ vãng tranh cãi ầm ĩ. Hết chương.